Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 988, hồn tộc hồn tinh, hồn tộc, hồn tinh, bốn chữ này, tựa như cùng bốn ngọn núi lớn, từ trên trời rơi xuống, đập ầm ầm tại trong lòng tất cả mọi người, cho dù liền Tần Tinh, đều là bỗng nhiên quay đầu. Nhìn về phía cái này toàn thân bao phủ tại trong hắc vụ nhân ảnh. Có lẽ, vô tận tinh không bên trong, có 99% sinh linh, không biết hồn tộc, không biết hồn tinh, nhưng mà, chỉ cần là biết rõ, nghe được cái tên này, sẽ không có không khiếp sợ. Hồn tộc, năm đó vô tận tinh không bên trong cường đại nhất tộc đàn, không ai sánh bằng. Chỉ tiếc, cũng chính bởi vì bọn họ cường đại, mới vì bọn họ đưa tới không có đỉnh tai ương, bị cái khác mỗi cái tộc đàn thế lực liên hợp vây công. Toàn tộc trên dưới, chỉ có vị thiếu tộc trưởng này hồn tinh trốn thoát. Tần Tinh lần đầu tiên nghe nói hồn tinh, chính là tại trên thôn thiên tinh này, thậm chí suýt chút nữa chết ở trong tay hắn. Mà bằng nhãn bằng cùng kính chung nhân những người này, cho dù là bọn họ từ đầu đến cuối đều canh giữ ở đây thông minh trên con đường, nhưng mà liên quan tới hồn tinh đại danh, nhưng đều là sớm có nghe thấy. Vị này hồn tộc thiếu tộc trưởng, thật tựa như cùng bọn họ tộc đàn danh tự một dạng, giống như một du hồn tại vô tận tinh không bên trong phiêu đãng. Mà hắn bồng bềnh duy nhất mục đích chính là báo thù. Năm đó toàn bộ tham dự qua vây công hồn tộc thế lực, cho dù là những cái kia vừa vặn chỉ là đến chiến trường xa xa bên cạnh xem, cả tay đều không có độc đậy một hồi người, hồn tinh cũng sẽ không bỏ qua. Thậm chí không có một chút quan hệ người, hắn cũng là muốn giết cứ giết, căn bản sẽ không chút nào do dự cùng đương tay. Hồn tinh cử động, dùng 8 chữ là có thể hình dung. Đến nơi đến chốn, thốn linh bất tồn. Những người khác, chưa bao giờ gọi tên hắn, đều là gọi hắn là sát tinh. Một cái vô cùng cường đại sát tinh, ai cũng sẽ không nghĩ tới. Tên sát tinh này, vậy mà lại vào giờ phút này, xuất hiện ở nơi đây. Hồn tinh lại là căn bản không để ý tới mình xuất hiện mang cho mọi người kiếp sợ, mà là trực tiếp bước đi đến Tần Tinh phía trước, quanh người ra bao phủ hắc vụ, đột nhiên một hồi tuôn ra, tựa hồ là đang hướng về phía Tần Tinh nhìn chăm chú, khoảng chừng một hồi lâu sau mới mở miệng nói: "Ngươi tên là gì?" Hiển nhiên, hồn tinh căn bản không có nhận ra trước mắt Tần Tinh đang là năm đó thôn phệ mình một tia tàn hồn, bị mình suýt chút nữa giết chết chi nhân. Tần Tinh lại là cho tới bây giờ không có quên qua cuộc đời mình bên trong lần đầu tiên cùng tử vong khoảng cách gần đây từng trải, chính là đến từ người trước mắt ban tặng. Tuy rằng một khắc này Tần Tinh rất muốn dùng âm dương thiên xứng tới đối phó hồn tinh, nhưng mà hắn cũng biết, âm dương thiên xứng, mình chỉ có thể dùng một lần, cho nên hắn chỉ có thể mạnh mẽ nhịn được. Đối mặt hồn tinh vấn đề, Tần Tinh yên lặng nhìn chăm chú đối phương nói: "Tần Tinh, ta gọi là Tần Tinh, nhớ kỹ tên ta." Tần Tinh nói ra ý những lời này rất rõ ràng, chính là muốn để cho hồn tinh biết rõ. Mặc dù mình hôm nay không nhúc nhích được hắn, nhưng mà một ngày nào đó, mình biết tới tìm hắn. Tần Tinh, lặp lại một lần Tần Tinh danh tự. Hồn tinh kia lạnh lùng trong thanh âm bỗng nhiên ra nhiều rồi một nụ cười châm biếm nói: "Vậy mà cùng ta cùng tên, ta hỏi ngươi, ngươi tại sao phải thủ hộ mảnh tinh vực này? Tại sao phải thay mảnh tinh vực này đổi tên là Bất Diệt?" "Bởi vì, nơi này là nhà ta, nhà ngươi." Hồn tinh đột nhiên cất tiếng cười to nói, ha ha ha, hảo một gái nhà ngươi, hảo hảo hảo, liền hướng về phía ngươi những lời này, ngươi đem đồ vật giao ra, ta chẳng những không giết ngươi, còn có thể thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng. Tần tinh hơi ngẩn ra, bật thốt lên hỏi, giao cái gì? Hắn căn bản cũng không biết, trên người mình có vật gì, là thuộc về hồn tinh. Hơn nữa hồn tinh rõ ràng đối với vật này thập phần coi trọng. Vì vật này, vậy mà còn phải đưa cho mình một cái nguyện vọng. Hồn tinh vươn tay ra, chỉ đến tần tinh thân thể nói, năm đó ta chủng người kế tiếp hồn chủng, trước đây không lâu vừa mới chui từ dưới đất lên, hôm nay ngay tại bên trong cơ thể ngươi, đem hắn giao ra. Nghe lời này một cái, tần tinh nhất thời đã minh bạch, hồn tinh chỉ là mạc âm dương, hoặc có lẽ là đã cùng mạc âm dương dung hợp làm một thể tần nguyệt. Tuy rằng hắn vẫn không rõ cái gì gọi là vừa mới chui từ dưới đất lên, nhưng mà hắn biết rõ hồn tinh năm đó ở tần nguyệt trong cơ thể gieo xuống hồn chủng sự tình. Chỉ là tần tinh tuyệt đối không có khả năng đem tần nguyệt giao cho hồn tinh. Nếu như ta không nói gì, chết, không, tựa như cùng là cùng hồn tinh so tài một dạng. Tần tinh không chút do dự nói ra một cái chữ không. Bốn phía nguyên bản là ngưng trọng không khí, tại lúc này cơ hồ đều ngưng lại. Bằng Nhạn bằng bọn họ mặc dù là đầu óc mơ hồ, nhưng mà vô bất vi tần tinh lau mồ hôi một cái. Hắn đối mặt chính là hồn tinh, nhìn kỵ sinh mệnh như cỏ rác, giết người không chớp mắt hồn tinh. Hồn tinh thực lực mạnh như thế nào, không có ai biết, bởi vì hắn thủ hạ, cho tới bây giờ không có người sống. Phàm là cùng hắn giao thủ qua người, toàn bộ đều đã chết. Trong đó, thậm chí bao gồm mấy vị tinh thần. Hồn tinh chậm rãi dựng lên hai ngón tay nói, ngươi vốn nên là chết hai lần rồi. Bất quá hôm nay tâm tình của ta thật không tệ, cho nên ta phá lệ lại tha cho ngươi một lần. Dứt tiếng, hồn tinh hai ngón tay đột nhiên nhanh như gió chút hướng tần tinh thân thể, mà tần tinh chỉ cảm thấy được thấy hoa mắt, thậm chí ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, cũng cảm giác được trong cơ thể nhẹ một chút. Ngẩng đầu nhìn lại, mạc âm dương tinh hồn bất ngờ đã bị nhéo vào hồn tinh hai ngón tay bên trong. Kỳ thực nhắc tới, mạc âm dương hòa hồn tinh cũng xem như là người quen. Huynh muội bọn họ sẽ rơi xuống tới hôm nay mức này, đồng dạng là bái hồn tinh ban tặng. Chỉ có điều, mạc âm dương hiện tại là nơi ở trong hôn mê, cũng không biết bốn bề phát sinh tất cả. Buông hắn ra, tần tinh lúc này giận dữ, giơ tay lên, một quyền liền hướng hồn tinh mạnh mẽ đập tới. Hô một tiếng, tần tinh nắm đấm vậy mà đánh hụt, mà hồn tinh âm thanh cũng từ sau lưng của hắn vang dội. Hử, làm sao còn có một cái linh thể? Tần tinh rộng mở chuyển thân, giữa chân mày tia tinh thần chi lực kia bất thình lình trở nên sáng tỏ nóng lên, gắt gao nhìn chằm chằm hồn tinh nói, ta nói, buông hắn ra. Hồn tinh lại là căn bản không để ý tới hắn, giơ tay lên, trực tiếp đưa bàn tay cắm vào mạc âm dương tinh hồn bên trong. Mà mạc âm dương mặc dù hôn mê, nhưng mà trong miệng lại nhất thời truyền đến thê lương tiếng kêu gào. Chỉ một lát sau đó, hồn tinh liền đưa bàn tay rút ra nói, thì ra là như vậy, nếu ngươi cái sao nhỏ này linh, ta đưa ngươi rồi. Hồn tinh chập ngón tay lại như dao, tại mạc âm dương tinh hồn trên nhẹ nhàng rạch một cái, liền thấy một tia như sương như khói đồ vật bình thường bay ra, mà tần tinh liếc mắt liền nhìn ra, đây bay ra ngoài chính là Tần Nguyệt, Nguyệt Nhi. Tần Tinh vội vã há mồm ra, một luồng lực hút phát ra, trực tiếp liền đem Tần Nguyệt hút vào rồi trong miệng mình. Sau đó nhanh chóng lùi về sau, kéo ra hòa hồn tinh khoảng cách trong lúc đó. Kỳ thực Tần Tinh muốn chính là Tần Nguyệt, bởi vì không có cách nào đem mặc âm dương tinh hồn cùng Tần Nguyệt tách ra, cho nên hắn mới không đồng ý giao ra. Nhưng mà không nghĩ đến, hồn tinh vậy mà tùy ý rạch một cái, liền đem hai người tùy tiện chia nhỏ ra. Hơn nữa, hắn muốn chỉ là mặc âm dương. Mặc dù nói, Tần Tinh hòa hồn tinh phòng, có đến sinh tử thù, nhưng mà liền bằng vào đối phương đem Tần Nguyệt trả lại cử động, lại là tương đương đối với Tần Tinh lại có ân. Cái này khiến Tần Tinh trong lúc nhất thời cũng không biết nên lấy ra sao thái độ đến đối mặt hồn tinh. Chỉ có thể đứng ở nơi đó, gắt gao nhìn đến hồn tinh, không nói một lời. Hồn tinh hai tay vỗ một cái, mặc âm dương tinh hồn liền tan biến không còn dấu tích. Mà hắn cũng xoay đầu lại, nhìn đến nơi không xa giới bích, nhìn đến bốn phía bị âm dương thiên xứng chi uy trói buộc ở rất nhiều minh tu. Tự nhủ, giới bích rốt cuộc phá vỡ. Đã như thế, ta liền có thể tiến nhập minh tinh giới rồi. Bất quá, dứt tiếng, Tần Tinh chỉ cảm thấy được thấy hoa mắt. Hồn tinh rốt cuộc lại đứng ở trước mặt mình nói, ngươi phải bảo vệ mảnh tinh vực này. Tuy rằng Tần Tinh đối với hồn tinh vẫn có đến đề phòng, nhưng mà cũng biết ở đối phương kia cao thâm khó dò thực lực phía trước, mình bất luận cái gì đề phòng đều là phí công, cho nên cũng không né tránh. Yên lặng gật gật đầu nói, phải, ngươi ý tưởng không sai, chỉ là tu vi ngươi quá yếu, ta đưa ngươi một đợt tạo hóa, ngoặc kép, o. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.